Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 741, đố kỵ cùng ghen ghét. Tiếp xúc đến số thánh chế nhạo ánh mắt, dù là Trịnh Kiện ra mặt dày, cũng có chút mặt mò ửng đỏ. Lão già họm hẹm này rất hư. Ta tin ngươi cái quỷ a. Tính toán còn rất chuẩn. Trịnh Kiện trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Liền chính mình còn chưa thực hiện ý nghĩ cũng có thể coi là đi ra. Toán kinh, quả nhiên có chút đồ vật. Số thánh tiếp tục xem. Lại nói, mạng của ngươi thế nguyên bản. Có thể từ một đời trước cuối cùng, mệnh đồ đột nhiên thay đổi về sau. Thế mà trở nên vô cùng thuận. Gặp nạn thành tướng, gặp dữ hóa lành, diễn biến cho tới bây giờ. Thế mà so ta xem qua cái trước đoạn tuyệt trước kia cùng tương lai hậu sinh còn muốn vượng. Bất quá, tương lai của ngươi rất có ý tứ. Hậu thế thân thấy không rõ. Thế này tương lai khả năng bên trong, tuyệt đại đa số đều biểu thị ngươi liên lụy vào đại nhân vật sắp xếp. Bất quá kết quả ngược lại là tương đối nhất trí. Chấm ngoặc kép, lão phu toán kinh chẳng lẽ xảy ra vấn đề. Mấy ngày trước đây mới vừa nhìn qua một cái tương lai thân thành Nguyên Thủy Thiên Tôn. Làm sao lại nhìn ngươi? Thế mà lại là thân thành Linh Bảo Thiên Tôn. Cái này sao có thể? Số thánh nói đến đây, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ. Tóc bạc tung bay, giống như tuyết lãng trào lên. Ngươi cùng vị kia, hai người các ngươi thật hay giả? Một cái Nguyên Thủy, một cái Linh Bảo, còn có để hay không cho người khác sống? Trịnh Kiện lần này là thật phục số thánh. Hắn tự nhiên minh bạch số thánh nói tới Nguyên Thủy chính là Tiểu Mạnh. Cái này ra hỏa xác thực đem tính toán thôi diễn chi đạo đi đến đỉnh phong a. Số thánh Vương Đạo Lâm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, như cũ vẫn còn khó mà tiêu tan trong khiếp sợ. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, thế mà liên tiếp tính ra tương lai Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Vạn cổ đến nay, đăng lâm bờ bên kia cộng lại mới bao nhiêu cái? Phía trước cái kia Mạnh Kỳ, hiện tại lại tới cái Trịnh Kiện. Hai người tương lai, một cái so một cái nghiêu bức. Đăng lâm tạo hóa không hiếm lạ. Liền xem như đăng lâm bờ bên kia cũng không phải không thể tiếp thu. Dù sao khả năng là một mặt, có thể thành công hay không là hai việc khác nhau. Phía trước Mạnh Kỳ, thế này kết quả trực tiếp chỉ hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khai thiên tịch địa tôn thứ nhất, từ không tới có chư quả nhân, mà bây giờ Trịnh Kiện, thế này kết quả lại lần nữa chỉ hướng Linh Bảo Thiên Tôn. Cùng là tam thanh một trong, luận vị cách cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngang nhau, chính là theo có đến không có chư nhân quả. Chẳng lẽ trước mắt Trịnh Kiện chính là kỳ nguyên này kẻ hủy diệt, mà cái kia thân hóa Nguyên Thủy Mạnh Kỳ thì là hạ cái kỷ nguyên mở người. Nghĩ tới đây, già, số thánh, hận không thể quất chính mình một bàn tay. Quẻ không tính tận, sự tình không làm tuyệt, lời nói không nói thấu a. Thật là lời vàng ngọc vậy. Lão phu nếu có một ngày chết đột ngột, tất nhiên là bởi vì nói chuyện không có át ngăn chết. Chấm ngoặc kép, số thánh trong lòng không ngừng hối hận. Đến, câu nói này về sau quả nhiên ứng nghiệm. Thật sự là quen thuộc thành tự nhiên. Một chốc còn không có sửa đổi đến. Kết quả hôm nay cho Trịnh Kiện xem cái này một quẻ, để hắn lập tức cảm nhận được trương miệng liền đến đáng sợ. Nhìn xem Vương Đạo Lâm một mặt kinh hãi cộng hối hận thần sắc, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, trầm ngâm nói, số thánh tiền bối, ta lại hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi biết ghen tị và đố kỵ khác nhau sao? Vương Đạo Lâm khẽ giật mình, mờ mịt nói, cái gì khác nhau? Trịnh Kiện cười hắc hắc, cái này ghen ghét a, chính là ta có ngươi cũng có, thế nhưng ngươi không có ta tốt, ngươi ghen ghét ta, cái kia đố kỵ đâu? Vương Đạo Lâm hỏi tới. Trịnh Kiện dừng một chút, đáp, cái này đố kỵ a, chính là ta có ngươi không có, nhưng ngươi cũng muốn có. Đây chính là ngươi đố kỵ ta. Cho nên, ta có mang thành Linh Bảo khả năng, ngươi không có, bởi vậy có thể đẩy. Số thánh tiền bối, ngươi đố kỵ ta, chấm ngoặc kép, Vương Đạo Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Vương Đạo Lâm oán niệm trị cộng 19,999. Lão Phu là nhàn luống cuống. Lão Phu đố kỵ ngươi. Vương Đạo Lâm tức giận ngân tu run rẩy. Khá lắm, chính mình cho tính toán cái mệnh còn đố kỵ lên. Vậy được, ta lại hỏi ngươi một vấn đề. Nói, côn trùng sợ nhất cái gì? Trịnh Kiện lại cười nói. Vương Đạo Lâm nghi ngờ nói. Cái gì côn trùng? Không đủ cụ thể à? Ai? Chính là vĩ mô bên trên ý tứ. Tất cả côn trùng khắc tinh. Ngươi cảm thấy là cái gì? Vương Đạo Lâm gãi gãi tóc bạc. Cái này lão phu thật đúng là không biết. Ngươi nói một chút. Trịnh Kiện dừng một chút. Là, bảy sao? Cái quái gì? Vương Đạo Lâm càng mộng bức. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Bảy sao a? Bởi vì, bảy sao chơi trùng a? Chấm ngoặc kép. Vương Đạo Lâm đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt chính là cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha. Chơi trùng. Ngươi cái tên này quả thực tuyệt. Tuyệt, thật tuyệt. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Chưa từng nghe qua hài âm ngạnh số thánh lão tiền bối lập tức bị Trịnh Kiện đùa kém chút chết. Cười, được rồi, số thánh tiền bối, ngươi đối ta nói thẳng cho biết, ta ngỏ ý cảm ơn. Trịnh Kiện nghiêm mặt nói, Vương Đạo Lâm lại là khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, đây là Trịnh Kiện tại giúp hắn giải quyết vừa rồi khẩn trương cùng khiếp sợ. Hắn thở dài một tiếng, ai, phá quen thuộc đến đổi. Ta Vương gia từ thần thoại thời đại đến nay, tiếp nhận ân huệ rất nhiều, sợ rằng khó thoát hậu báo. Bây giờ xem ra, nếu muốn giữ lại một chút hy vọng sống, về sau quyết định không thể giống như phía trước như thế, không chút kiêng kỵ. Thuật số chi đạo, bản thân bị trời ghét, bị mệnh hận, bị người kỵ, nếu hậu thế tử tôn lại giống lão phu như vậy, mà không biết giấu tài. Sớm muộn rơi vào cả nhà diệt tuyệt hạ tràng. Chấm ngoặc kép. Trong lòng hắn tiếp tục suy nghĩ. Không thể đợi thêm sự kiện kia chấm dứt. Nhất định phải lập tức trở về chuyển vương ra tổ trạch. Đem cái này 12 cái chữ lập thành tổ truyền ra huấn. Cứ như vậy nói. Liền nói Vương Đạo Lâm vào tiên sơn. Liên tiếp cùng nói tả tướng gặp Nguyên Thủy. Linh bảo. Đến truyền tránh tai chi pháp. Không được. Quyết định không thể nói cùng hai vị thiên tôn. Húy tính danh, chỉ nói gặp cao nhân chỉ điểm. Nếu không vạn nhất nhân quả liên hệ, đắc tội hai vị tương lai thiên tôn. Đại sự không ổn vậy. Ngay tại lúc này, Trịnh Kiện nhìn hướng hư không. Lòng sinh cảm ứng phía dưới. Lại phát hiện một đạo kiếm quang từ xa mà đến gần. Hóa thành một bóng người xinh đẹp rơi vào sơn âm trong lương đình. Mặc nho sam. Một đầu mái tóc đen nhánh giấu tại quan trung, tiên khí bao phủ, tươi đẹp thoát tục, cũng không chính là Bích Nguyệt kiếm tiên Nhậm Thu Thủy sao? Trịnh huynh tiên tung mờ mịt, ngược lại để Thu Thủy một trận dễ tìm. Nhậm Thu Thủy nhìn thấy Trịnh Kiện, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện ra một vẻ thủy mị, âm thanh thanh thúy nói. Số Thánh Vương Đạo Lâm thấy thế, đối với Trịnh Kiện mập mờ cười một tiếng. Tuổi trẻ, chính là tốt. Mới vừa nói xong, liền tiếp xúc Trịnh Kiện ánh mắt bất thiện. Lão gia hỏa trong lòng nghiêm nghị, lập tức phát hiện chính mình thế mà lại theo thói quen lắm mồm. Bên trong cái, lão phu chợt nhớ tới trong nhà trên lò còn ngồi nước đâu. Đi trước một bước a. Đang nói, số thánh tựa như cùng cái mông như lửa. Lòng bàn chân bôi dầu trực tiếp chạy. Trịnh Kiện cái này mới ngoạn vị nhi nhìn xem Nhậm Thu Thủy. Cô nương này, thái độ khác thường a. Bất quá bèo nước gặp nhau, gặp mặt một lần mà thôi. Bây giờ trong mắt lại ẩn hàm mấy phần mềm mại đáng yêu. Sự tình có khác thường vì cái gì? Bất quá, có sao nói vậy, cái này nam trang mỹ nhân, quả thật mị lực phi phàm. May mắn là gặp lang tâm như sắt chính mình. Nếu không đổi người khác, người nào mẹ nó chịu nổi a? Nhậm tiên tử. Ngươi ngày hôm nay đây là hát cái nào một màn a? Trịnh Kiện hài hước nói. Nhậm Thu Thủy đứng tại chỗ. Hé miệng cười trộm một cái. Cái này mới nói. Sư môn ta trưởng bối muốn gặp ngươi. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Thầm nghĩ. Xem ra. Cùng bá vương trận chiến kia bại lộ thanh bình kiếm. Rước lấy chuyện phiền toái. Vì sao muốn thấy ta? Nhậm Thu Thủy khẽ mỉm cười, chủ động nói đến sư môn của nàng. Kỳ thật chúng ta cũng coi như nửa cái người mình. Có chút bí ẩn nhắc tới cũng là không tính đột ngột. Người tất nhiên biết Tiệt Tiên Kiếm Kinh. Kỳ thật liền nên biết sư môn ta thuộc về Tiệt Giáo Chi Mạch. Chính là Đa Bảo Thiên Tôn Đạo Thống. Đa Bảo Thiên Tôn. Trịnh Kiện trong lòng sợ hãi cả kinh. Hơi có đề phòng. Phong thần thế giới bên trong Đa Bảo Đạo Nhân. Có thể là kém chút làm hại Tiệt Giáo biến thành cho bụi a. Cái này thế giới. Phong thần sự kiện không có diễn biến hoàn thành. Về sau Linh Bảo Thiên Tôn mở ra cổ xưa nhất thời gian căn nguyên. Ý đồ trực tiếp trọng lập địa thủy hỏa phong. Cuối cùng kéo dài đến thiên đình rơi xuống. Nói đến đây, liền nhất định phải nói rõ một chút Linh Bảo Thiên Tôn trọng lập địa thủy hỏa phong hàm nghĩa. Bình thường bỉ ngạn già, ví dụ như yêu thánh, nhân hoàng, nằm hoàng các loại, không phải là hình thành đạo quả hình thức ban đầu tồn tại. Mặc dù có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ, chiếm hữu tương lai, nhưng vẫn là có hạn chế. Cụ thể đến nói, ngược dòng tìm hiểu quá khứ chỉ ngược dòng tìm hiểu đến lúc thiên địa sơ khai. Chiếm hữu tương lai cũng không thể chiếm cứ tất cả tương lai. Còn là sẽ tồn tại sơ hở, cho nên sẽ xuất hiện ma Phật bị trấn áp, nhân hoàng tọa hóa các loại tình huống. Mà đối với ngưng ra đạo quả hình thức ban đầu tam thanh mà nói, có thể truy tố đến sớm hơn, cũng chính là đa nguyên vũ trụ, chư thiên vạn giới, tất cả nhân quả ban đầu, tất cả thời gian nhất căn nguyên. Cho nên, Linh Bảo Thiên Tôn lời nói trọng lập địa thủy hỏa phong, trên thực tế là chỉ trực tiếp theo thời gian căn nguyên làm lại. Nếu Linh Bảo Thiên Tôn thật làm như vậy, cái kia tại bọn hắn tam thanh về sau tất cả chưa từng ngưng ra đạo quả hình thức ban đầu bỉ ngạn giả liền sẽ trực tiếp biến mất. Thượng cổ ngũ đế, yêu thánh, nhân hoàng, thậm chí bao gồm ma Phật A Nan, tất cả đều sẽ biến mất. Cái này kêu là cổ xưa nhất người chỗ đáng sợ. Đương nhiên, phong thần chi chiến kết quả im bặt mà dừng. Về sau cửu U Ma chủ đánh lên thiên đình rơi xuống. Bị phong tại phong thần bảng bên trong rất nhiều chân linh trở về. Tiệt giáo tam tiêu chính là như vậy. Mặc dù trở về tự do, nhưng đả thương đạo cơ, giật hóa thành tam tiên đảo. Giống như hỗn nguyên tiên tử, bích cảnh tuyền. Trên thực tế chính là tam tiêu không biết bao nhiêu đời cách đời truyền nhân. Mà nhất thế bên trong Đa Bảo Thiên Tôn. Tại thái cổ phong thần bên trong là lập trường gì? Có chút khó nói. Phong thần thế giới bên trong hắn ta phản bội, nhưng cái này không có nghĩa là cái này thế giới bản tôn sẽ phản bội. Dù sao, liền đạo môn tam thanh bản thân, tại nhất thế bên trong lẫn nhau mặc dù có phong thần chi chiến, nhưng cũng không có vì vậy trở mặt thành thù. Ngược lại, nguyên thủy luyện phong thần che lấp linh bảo đi hướng, đạo đức rút Tây Du, lần thứ hai che lấp nguyên thủy đi hướng, ba vị đại lão. Cũng đang giúp làm nền lẫn nhau đây. Đại lão đều là dạng này. Phía dưới lập trường liền càng vi diệu hơn. Nhưng lời tuy như vậy, nên có đề phòng vẫn là muốn có. Dù sao, cái này thế giới Đa Bảo Đạo Nhân có thể là Đa Bảo Thiên Tôn. Đạo môn chín vị một trong, cùng thượng cổ ngũ đế tịnh xưng. Chỉ có Đăng Lâm Tạo Hóa cùng Bỉ Ngạn Già, mới có thể bị mang theo Thiên Tôn chi danh. Cho nên, các ngươi môn phái, hiện tại chấp sự chính là vị nào? Trịnh Kiện thử dò xét nói. Nhậm Thu Thủy cười cười. Ngươi đoán, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này liền có chút ý tứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.